ánh hoàng hôn rực rỡ. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ Giáng sinh, kỳ thi cũng đã đến. Cả bốn người trong ký túc xá đều cảnh giác hơn. Đi sớm về muộn, cả ngày ở trong phòng học hoặc đến thư viện. Trong khoảng thời gian đó, Phương Nam Chi gần như không gặp lại Lý Ngật Chu. Cho đến ngày nghỉ, vào buổi sáng, giáo viên Trần Phẩm bất ngờ gọi cô vào văn phòng. Kể từ cuộc thi nhân tài lần trước, Trần Phẩm đặt nhiều kỳ vọng vào cô, nói rằng muốn đề cử cô tham gia cuộc thi cúp cơ viên. Đó là cuộc thi thiết kế kiến trúc dành cho sinh viên đại học, với tiêu chuẩn cao và giá trị lớn. Sau khi giành giải, cô có thể nhận được số tiền thưởng hậu hĩnh, cũng như có cơ hội nhận đề nghị tham gia chương trình tuyển dụng toàn cầu của công ty thiết kế kiến trúc cúp cơ viên. Quan trọng hơn, giành được giải thưởng này sẽ làm tăng giá trị sơ yếu lý lịch tương lai của bản thân. Và các tác phẩm có thể được trưng bày và được truyền thông quảng bá bởi các phương tiện truyền thông. Cơ hội như thế này rất hiếm có. Nhưng thưa thầy, em không biết liệu mình có làm tốt được hay không. Em chỉ là sinh viên năm nhất mà. Em đã giành được giải vàng trong cuộc thi tân sinh viên mà vẫn tự ti như vậy. Tôi hiếm khi gặp ai có tài năng cao như em. Trần Phẩm nói, thời gian vẫn còn rất lâu. Hạn nộp đến giữa kỳ học kỳ sau. Tôi chỉ muốn thông báo cho em sớm. Vâng, em yên tâm. Cuộc thi này không phải thi đơn lẻ. Phạm vi thiết kế chủ đề lần này rất rộng. Là cuộc thi nhóm. Còn có hai anh khóa trên đi cùng với em. Hai anh khóa trên. Đúng vậy. Họ. Ngay lúc này, cửa văn phòng bị gõ. Trần Phẩm nói. Ừ, có người đến à, vào đi. Hai người vào phòng khi cửa văn phòng bị đẩy mở. Phương Nam Chi nhìn thấy khi nhìn vào người đến. Đôi mắt cô hơi mở to vì ngạc nhiên. Hai người đi vào cũng sửng sốt khi thấy cô. Trần Phẩm, Ngật Chu, Hách Lai, hai người đến đúng lúc. Đây là thành viên mà tôi muốn cho vào nhóm của hai em. Hai em cần một cô gái thông minh và tinh tế. Hóa ra là Nam Chi. Hách Lai kinh ngạc nói. Trần Phẩm bất ngờ. Sao? Hai em còn biết nhau? Hách Lai, tất nhiên biết rồi. Cô ấy là người của câu lạc bộ của chúng em. Thầy à, thầy chọn không tệ. Đây chính là người mạnh nhất trong số các thành viên mới của câu lạc bộ chúng tôi. Thật là tình cờ nhỉ. Trong khi hai người đang nói chuyện, Phương Nam Chi nhìn về phía Lý Ngật Chu. Và anh cũng nhìn về phía cô. Sau sự ngạc nhiên, rõ ràng thực lực của cô ai cũng thấy rõ. Cô gia nhập nhóm dự án này quả thực rất thích hợp. Tiếp theo, Trần Phẩm giải thích đề tài một chút và yêu cầu họ chuẩn bị trước khi nghỉ đông. Cả ba đều đồng ý, sau khi ra khỏi văn phòng. Hách Lai nói muốn đến phòng sinh hoạt. Chỉ còn lại Phương Nam Chi và Lý Ngật Chu đi về phía ký túc xá. Vẫn chưa về à, Lý Ngật Chu hỏi. Phương Nam Chi, hôm nay là ngày phải trở về. Đã mua vé xe rồi. Còn anh, về thành phố Hàng Châu à, Lý Ngật Chu. Không về nữa. Cô cảm thấy khá buồn dù đã biết trước câu trả lời này. Vậy anh sẽ đi nước ngoài trong kỳ nghỉ đông à, cô đã nghe Hứa Đình Yêu nói. Sau khi cha anh rời đi, mẹ anh đã sống ở nước ngoài. Lý Ngật Chu im lặng một lúc và nói. Cũng không chắc, cũng phải, có lẽ người nhà của anh ấy đã về Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên Đán. Mấy giờ sẽ có chuyến tàu cao tốc? Lý Ngật Chu hỏi tiếp. Hơn một giờ nữa, Lý Ngật Chu nhìn thời gian. Nên xuất phát rồi. Vâng. Em sẽ quay về sắp xếp xong là đi. Hai người sánh bước bên nhau. Ven đường cành lá mùa đông thưa thớt. Thỉnh thoảng có lá khô rơi xuống. Phương Nam Chi ngước mắt lên. Nhìn thấy một chiếc lá đung đưa trước mắt. Ánh mắt cô nhìn theo nó và nhìn về phía Lý Ngật Chu đang ở bên cạnh. Sao vậy? Thấy cô đang nhìn mình. Lý Ngật Chu hỏi. Phương Nam Chi đã nhìn thấy chiếc lá trên đầu anh. Trên đầu? Gì thế? Anh cúi đầu đi. Lý Ngật Chu thật ra không biết cô muốn làm gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô. Nhất thời không nghĩ ngợi gì. Chỉ nghe theo lời cô nói. Nghiêng người về phía cô. Cúi đầu xuống. Phương Nam Chi nhìn thấy chiếc lá khô rụng. Giơ tay và lấy nó xuống. Cái lá bay lên tóc anh rồi. cô nói. Lý Ngật Chu vẫn giữ vị trí nghiêng người, ngẩng đầu nhìn cô, ở góc nhìn này, không biết tại sao ánh mắt của anh có phần tấn công. Phương Nam Chi chạm phải ánh mắt ấy của anh, tim cô đập thình thịch, cô nhận ra việc cô giúp anh lấy chiếc lá trên đầu khiến cho hai người bọn họ rơi vào một tình huống mơ hồ. Cô hoảng loạn lui về phía sau một bước, cô có cảm giác như không thể trốn tránh được ánh mắt ấy của anh. Chúng ta đã đến ký túc xá rồi, cô nói. Lý Ngật Chu đứng thẳng, biểu cảm trong mắt tan biến như chưa bao giờ xuất hiện. Ừ, vậy em đi trước, hẹn gặp lại sau Tết, cô nói xong. Cô không có ý định nghe câu trả lời từ anh. Cô chạy vội về tòa nhà ký túc xá. Lý Ngật Chu đứng tại chỗ, nhìn theo hình bóng của cô, cười nhẹ, gặp lại sau Tết. Phương Nam Chi đi taxi trực tiếp đến nhà ga cao tốc. Hơn một giờ đồng hồ trên tàu cao tốc, cô trở về thành phố Hàng Châu. Hứa Đình Yêu nghỉ học trước, đã ở nhà, nói tới đón cô. Sau khi từ cửa ra vào bước ra, quả nhiên thấy được cô ấy đứng ở ngoài chờ. Nam Chi, Đình Yêu, vì quá bận rộn với năm đầu học đại học, hai người ở hai trường xa nhau. Cả học kỳ đầu tiên họ không gặp nhau. Khi gặp mặt lần này, họ ôm nhau một cách thân mật. Sau khi trò chuyện vui vẻ, Phương Nam Chi mới nhận ra rằng Hứa Nguyên Hách cách đó không xa đi tới. Một học kỳ không gặp, Hứa Nguyên Hách nhìn cũng không có gì thay đổi. Vẫn rất cao rất đẹp trai, mặc một chiếc áo lông màu đen dài. Đại khái vì trời quá lạnh, mi tâm nhíu lại, anh cậu tới làm gì? Phương Nam Chi hỏi nhỏ, đương nhiên anh ấy phải đến. Tôi kêu anh ấy đến làm tài xế. Hứa Đình Yêu nói. À, xin lỗi. Không sao cả. Sao tôi lại cảm thấy cậu lạ thế? Hứa Đình Yêu nhìn Hứa Nguyên Hách. Anh, giúp em cất hành lý đi. Phương Nam Chi nhanh chóng chào người ta và sau đó nói. Thôi tôi tự mình mang được. Hứa Nguyên Hách đến gần và lấy hành lý từ tay cô. Để anh, cứ để anh ấy làm đi. Chúng ta nói chuyện thỏa thích. Phương Nam Chi chỉ có thể nói, cảm ơn, không cần, mặc dù Hứa Đình Yêu thường xuyên gọi điện thoại cho Phương Nam Chi, nhưng gặp nhau mà nói chuyện thì khác, những điều muốn nói tràn ngập trong đầu cô, cô ấy nắm chặt cô và nói không ngừng. Trong khi đó, Hứa Nguyên Hách kéo hành lý đi sau hai người họ, anh ta nhìn lưng Phương Nam Chi, nhớ lại lần gặp cuối cùng có lẽ là khi cô nhận được thư thông báo nhập học. Lúc đó nhà cô không tổ chức một bữa lớn, chỉ mời họ ăn một bữa cơm. Đang mãi ngắm nhìn, không biết vì sao, trong đầu cô một cách đột ngột xuất hiện hình ảnh của đêm giao thừa cách đây rất lâu. Cô nhìn thấy chính mình trong sân với đôi mắt đỏ hoe. Chớp mắt, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi. Anh, mở khóa, người trước mắt quay lại. Hóa ra đã đi đến cửa xe. Hứa Nguyên Hách nhìn Phương Nam Chi. Cô cười nhẹ, nhìn anh ta một cách bình tĩnh, hoàn toàn khác với cảm xúc cuồn cuộn của đêm đó. Cô có lẽ đã không còn quan tâm nữa rồi. Ồ, những năm gần đây, quan hệ giữa Hứa Gia và Phương Gia trở nên càng ngày càng thân thiết. Triệu Lợi Vân ở nhà chuẩn bị bữa tiệc lớn, cũng mời cả nhà Hứa Gia đi ăn cơm. Bàn ăn đông đúc, được rồi, không gặp nhau một học kỳ, con đã trở nên xinh đẹp hơn. Hoàng Ngữ Nhu cười nói, Phương Nam Chi, cảm ơn dì đã khen, dì không phải đang khách sáo đâu, thực sự là cảm thấy cháu ngày càng đẹp hơn đấy. Hoàng Ngữ Nhu tò mò hỏi, thế sau khi vào đại học, cháu có người yêu chưa? Hứa Đình Yêu trợn tròn mắt, mẹ, hỏi xong cậu ấy xong lại hỏi con đúng không? Vậy thì sao, con có tính tình như thế này thì chẳng ai dám yêu con. Nam Chi thì khác. Chắc chắn có rất nhiều người thích. Hoàng Ngữ Nhu nói. Phương Nam Chi cảm thấy hơi bối rối. Không, cháu cũng chưa có người yêu. Hoàng Ngữ Nhu, vậy cháu đã thích ai chưa? Phương Nam Chi ngạc nhiên. Suýt nữa làm tự mình bị ngạt. Cô không ngờ cuộc trò chuyện lại đi đến chủ đề này khi đang ăn cơm. Vì trước khi vào đại học, những người lớn không bao giờ nói về vấn đề tình cảm. Và trước mặt người lớn, cô làm sao có thể thừa nhận được? Không à, cháu khá bận rộn. Phương Nam Chi nói. Thế thì tốt quá. Hoàng Ngữ Nhu nghiêng người một chút và nói đột ngột. Cháu xem Hứa Nguyên Hạo của nhà gì thế nào. Cùng tuổi với cháu thì có chủ đề để nói. Phương Nam Chi, Hứa Nguyên Hách, Hứa Đình Yêu, Hứa Nguyên Hạo. Mẹ làm gì thế? Con là người nghiêm túc mà. Hoàng Ngữ Nhu tỉnh ngộ. À, đúng rồi, thằng bé không phải người nghiêm túc. Vậy còn Nguyên Hách thì sao? Hứa Nguyên Hạo, con nói tôi là người nghiêm túc. Hoàng Ngữ Nhu không để ý đến cậu ta. Tiếp tục hỏi, Nguyên Hách cũng ổn đấy. Hứa Đình Yêu nhìn về phía Hứa Nguyên Hách. Đã dự đoán được anh trai cô cũng giống em trai. Anh ấy cũng sẽ giận vì lời nói đó của mẹ mình tại nhà người khác. Nhưng điều lạ là, điều cô ấy đã dự đoán không xảy ra. Nguyên Hách không nói một lời. Chỉ nhìn Phương Nam Chi một cái. Hứa Đình Yêu, Phương Nam Chi đỏ mặt. Dì Nhu à, dì đừng đùa như vậy. Triệu Lợi Vân cũng cười theo. Ngữ Nhu, em làm gì vậy? Tìm con dâu à? Hoàng Ngữ Nhu nói. Ôi trời, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chúng ta thân quen đương nhiên có cơ hội nhiều hơn. Không có vấn đề, đừng sợ. Nhưng cháu có thể cân nhắc một chút. Những lời này trên bàn ăn, thực ra chỉ coi như là trò đùa. Vì cả hai gia đình cũng được coi là cởi mở. Ở tuổi của họ, điều quan trọng nhất là họ thích điều đó. Chỉ là sau khi trở về nhà, Hứa Đình Yêu vẫn còn một chút nghi ngờ. Trước khi Hứa Nguyên Hách vào phòng ngủ, cô ấy kéo Nguyên Hách lại, thấp giọng hỏi, anh vừa rồi là có ý gì? Hứa Nguyên Hách cảm thấy khó hiểu. Ý gì? Vừa rồi mẹ nói thế. Sao anh không phản bác? Hứa Nguyên Hách ngừng lại một chút. Mẹ đùa thôi. Có gì mà phản bác? Hứa Đình Yêu trố mắt nhìn. Người khác không biết, nhưng cô ấy không biết anh trai mình sao? Tính tình tệ nhất trong ba người bọn họ là anh ta. Bình thường, nếu như bị đùa giỡn như vậy, anh ta sẽ nhất định nói gì đó với mẹ anh ta. Nhưng hôm nay anh ta lại im lặng. Đầu óc Hứa Đình Yêu đang quay cuồng. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Không phải là anh thích cô ấy chứ? Hứa Nguyên Hách cảm thấy bối rối. Đồ ngốc, anh không phản bác. Hứa Đình Yêu cười một cách kỳ lạ. Ồ thế à, thế thì tốt. Anh thích Liễu Liễu bạn em ư, anh có gu thẩm mỹ đấy. Hứa Nguyên Hách cảm thấy tâm trí hỗn loạn. Anh ta vội vàng phủ nhận. Anh chẳng nói gì cả. Anh ít khi tiếp xúc với cô ấy. Đừng có phán đoán anh thích cô ấy. Đó là điều vớ vẩn. Ý anh là chỉ vì tiếp xúc ít. Nếu tiếp xúc nhiều hơn thì anh sẽ thích à? Hứa Đình Yêu nói. Điều đó đơn giản mà. Vì mọi người đều học ở Minh Hải mà. Hãy tìm cơ hội gặp gỡ Liễu Liễu nhiều hơn. Tuy đã rất lâu nhưng em nhớ rằng trước đây Liễu Liễu có hứng thú với anh đấy. Đứng đắn chút đi. Cô ấy đã từng nói là không thích anh. Nếu cô ấy thực sự thích anh, sao cô ấy không bao giờ liên lạc với anh? Hứa Nguyên Hách chàng trai kiêu ngạo này, từ nhỏ đến lớn, luôn được theo đuổi, anh ta chưa bao giờ tán tỉnh ai và không quen theo đuổi ai cả. Sau khi nghe điều này, Hứa Đình Yêu kinh ngạc. Ôi trời, anh thực sự rụt rè như vậy à? Không phải con gái nào cũng chủ động tán tỉnh anh đâu. Anh biết tính cách của Liễu Liễu đấy. Cô ấy rất kín đáo. Ban đầu, cô ấy chắc chắn nghĩ rằng anh sẽ ở bên chị Sơ Toàn. Làm sao cô ấy có thể liên lạc với anh chứ? Hứa Nguyên Hách, nhưng đã qua rất lâu rồi. Chắc chắn Liễu Liễu không còn thích anh nữa. Nếu anh muốn cứu vãn tình hình, có lẽ là rắc rối lớn. Biểu cảm của Hứa Nguyên Hách càng cứng đờ hơn. Hứa Đình Yêu, đừng làm phiền anh nữa. Nếu không còn việc gì nữa thì đi ngủ đi. Trời ơi, anh thật khó hiểu, bảo sao anh còn độc thân. Năm nay ông nội và bà nội đã đến Hàng Châu để cùng nhau chào đón năm mới. Buổi chiều, sau khi tập thể dục cùng hai người già, Phương Nam Chi quay trở lại phòng. Sau khi tắm xong, cô mới phát hiện trong điện thoại di động có mấy tin nhắn chưa đọc. Đó là tin nhắn giữa cô và Lý Ngật Chu, cùng với Hách Lai đã lập nhóm trò chuyện vì dự án nhóm. Lý Ngật Chu đã gửi một số tài liệu và hỏi ý kiến của cả hai. Vì cô chưa trả lời, Hách Lai nói sẽ chờ cô online rồi mở cuộc gọi thoại. Trước đó, cô đã ở bên ông nội và bà nội. Sau đó trở lại để tắm. Nên Phương Nam Chi đã không kiểm tra điện thoại trong hơn một tiếng. Thấy vậy, cô vội vàng trả lời. Xin lỗi, em bận và không thấy tin nhắn. Em có thể nói chuyện bây giờ. Hách Lai, em gái, em đã trở lại rồi. Phương Nam Chi, chúng ta bắt đầu cuộc gọi thoại bây giờ. Hách Lai, không được, anh đi ra ngoài ăn một bữa. Có cuộc hẹn với bạn bè. Như vậy đi, hai người gọi điện thoại trước. Anh sẽ tham gia sau. Phương Nam Chi đột nhiên sững sờ. Cô có thể tham gia cuộc trò chuyện giữa ba người như bình thường. Nhưng cô chưa sẵn sàng để nói chuyện riêng tư với Lý Ngật Chu. Lý Ngật Chu chắc chắn cũng sẽ không gọi cho cô. Khi cô đang nghĩ như vậy, điện thoại bỗng reo. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi WeChat của Lý Ngật Chu. Đầu óc Phương Nam Chi rối tung. Anh thực sự gọi đến cho cô. Cô nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy cực kỳ hồi hộp, nhưng cũng không thể không nhận cuộc gọi. Vì vậy, cô chỉ có thể thở sâu hai hơi và nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, bây giờ em có thời gian không? Giọng nói của Lý Ngật Chu như xuyên qua điện thoại truyền đến tai cô. Lỗ tai cô tê dại, lập tức ngồi thẳng dậy. Vâng, em có thời gian. Em ăn cơm xong chưa? Em chưa ăn, nhà em ăn cơm muộn. Phương Nam Chi mím môi, thấp giọng hỏi, anh thì sao? Lý Ngật Chu nói, anh cũng ăn muộn, cuộc trò chuyện này rất bình thường. Như thể họ không gọi điện cho nhau chỉ vì dự án, mà chỉ để nói chuyện vậy. Phương Nam Chi cảm thấy lo lắng, nhưng trái tim cô lại ấm áp và căng tràn nhịp đập. Như thể anh đang ở bên cạnh cô vào lúc này. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn, mở loa ngoài lên. Đột nhiên có chút miễn cưỡng bước vào phần nghiêm túc. Vậy anh định ăn gì? Lý Ngật Chu, có lẽ anh sẽ nấu mì. Hoặc là gọi đồ ăn mang đến. Anh tự nấu đi. Dù không ngon bằng đồ ăn mua bên ngoài nhưng tốt cho sức khỏe hơn. Lý Ngật Chu cười và hỏi lại. Em nghĩ món anh nấu không ngon bằng thức ăn mua sẵn à? Không không. Em không có ý này đâu. Lý Ngật Chu nghe thấy cách cô nhanh chóng phủ nhận. Gần như có thể đoán được biểu cảm của cô ấy lúc này. Cảm vui vẻ, nói, anh nhớ trước đây chúng ta đã nấu ăn cùng nhau. Em ăn món anh nấu. Thật ra, lúc đó anh tớ nấu khá bình thường. Phương Nam Chi đặt tay vào trán, nói, em không có ý nói món của anh không ngon đâu. Cũng không sao, bây giờ anh nấu khá ngon. Lần sau em có thể thử xem. Phương Nam Chi bỗng chốc lơ đãng. Được, được, vậy giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Biểu cảm vui vẻ không thể che giấu trên mặt Phương Nam Chi lan tỏa. May mắn là anh không nhìn thấy. Nếu không anh sẽ cho rằng cô ngốc. Vâng, anh bắt đầu đi. Chủ đề lần này của họ là kế hoạch mô phỏng tái cơ cấu các ngõ hẻm ở đế đô. Lý Ngật Chu đã tìm nhiều tư liệu về ngõ hẻm và sau đó gửi cho Phương Nam Chi rồi nói ngắn gọn suy nghĩ của mình. Phương Nam Chi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với quy hoạch cải tạo kiến trúc lớn như vậy. Nên đặt ra nhiều câu hỏi khó hiểu. Vì vậy, hai người đã trò chuyện lâu và không ngờ một giờ đã trôi qua. Vì vậy, khu vui chơi vẫn là yếu tố quan trọng. Cần phải hoàn hảo phù hợp với ngõ hẻm. Em sẽ đi tìm thêm tài liệu. Ừ, nhưng sắp đến Tết rồi. Không cần vội, sau Tết mình còn thảo luận được. Phương Nam Chi. Không sao, dù sao em cũng không có gì làm ở nhà. Ngay khi cô nói vậy, có tiếng gõ cửa từ phòng. Liễu Liễu, tôi có thể vào được không? Giọng nói của Hứa Đình Yêu vang lên. Phương Nam Chi không ngắt điện thoại. Cô vẫn đang trò chuyện nghiêm túc Lý Ngật Chu, nên bị nhìn thấy cũng có lý do. Ừ, vào đi. Hứa Đình Yêu đẩy cửa vào. Cô ấy không nhận ra rằng cô đang nói chuyện với Lý Ngật Chu. Trực tiếp nói, Liễu Liễu, anh trai tôi nói muốn đi ăn tối cùng cậu, và đi dạo một vòng quanh trường. Thế nào, cậu đi không? Anh trai cậu, Hứa Đình Yêu hắng giọng. Đúng, anh ấy đề nghị, tôi đã nói với mẹ cậu rồi. Mẹ cậu nói không sao, tối nay chúng ta có thể đi ăn ngoài.